Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1104, chương 1104 trạch nam nữ thần. Minh Ca ngẩng đầu, Tịch Mộ ngồi ở trong viện đình hóng gió chỗ, đang ở giúp y mẫu bện một cái hoàn thành một nửa lãng hoa. Hắn thần sắc nghiêm túc, ánh mắt chuyên chú. Như vậy một người nam nhân, giống như là trên người cháo một tầng quang huy giống nhau, làm người xem một cái liền rời không ra ánh mắt. Tịch Mộ, người nam nhân này thật sự thực xuất sắc, chỉ cần hắn muốn làm sự, hắn nhất định sẽ thực nghiêm túc, thực chuyên chú hoàn thành. Như vậy nam nhân ở mỗi một phương diện tới nói, cũng thực có thể hấp dẫn nữ hài tử ánh mắt. Y mẫu theo Minh Ca tầm mắt dừng ở Tịch Mộ trên người. Nàng thở dài, đứa nhỏ này cũng là ta nhìn lớn lên. Hắn có thể vì ngươi làm được như vậy, ngươi còn có cái gì không yên tâm đâu. Mẹ, Minh Ca kéo lại y mẫu tay. Hai người chậm rãi chiều bụi hoa chung đường nhỏ đi đến. Tịch gia chỉ có Tịch Mộ một cái nam hài. Bọn họ không có khả năng tiếp nhận như vậy ta. Ta hiện tại loại tình huống này, kỳ thật vẫn là độc thân tương đối hảo. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi nói cái gì mê sảng đâu. Y mẫu vừa nghe lời này liền vội. Tốt như vậy một cái con rể như thế nào có thể dễ dàng buông tha. Nhà mình nữ nhi tính cách nàng ở hiểu biết bất quá, chính là quá hào cường. Tịch Mộ nhưng nói, thân thể của ngươi cùng người bình thường không có gì hai dạng. Hiện tại khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt, các ngươi muốn hài tử, có thể tìm người đại dựng, cũng có thể làm ống nghiệm trẻ con a. Hài tử lại không phải cái gì khó có thể khắc phục sự tình. Minh Ca cười khẽ, mẹ ngươi tưởng thật đúng là nhiều. Minh Ca, mụ mụ liền hy vọng ngươi quá hảo. Ngươi cùng Tịch Mộ vốn dĩ chính là trời đất tạo nên một đôi nhi. Mụ mụ không nghĩ nhìn các ngươi hai người đều khổ sở. Mẹ, việc này về sau rồi nói sau. Minh Ca ở y mẫu lời nói thế công hạ, dứt khoát đánh lên kéo dài chiến thuật, về sau nói cái gì nha về sau. Quang não một khi đưa ra thị trường, về sau nhưng có các ngươi vội đâu. Không thừa dịp hiện tại tranh thủ lúc rảnh rỗi đem chuyện này định ra tới. Các ngươi còn tưởng kéo dài tới khi nào nha? Mẹ, Minh Ca thanh âm tế ra đòn sát thủ. Y hoàn vì Tịch Mộ sinh đứa con trai, y mẫu nháy mắt thất thanh. Nàng kinh ngạc trừng mắt Minh Ca, thanh âm cũng đề cao chút. Sao lại thế này? Y hoàn vẫn luôn che lại việc này. Phòng trừng vẫn là muốn gả cấp Tịch Mộ đâu. Mẹ, ngươi về sau đừng ở Tịch Mộ trước mặt đề ta cùng chuyện của hắn. Ta rốt cuộc cùng hắn chênh lệch quá lớn. Y mẫu liên thanh dò hỏi. Kia nữ nhân như thế nào sẽ có Tịch Mộ hài tử? Ngươi đứa nhỏ này, ngươi như thế nào không nói sớm a ngươi? Chuyện khi nào? Hài tử bao lớn rồi? Ta còn không có thanh tỉnh thời điểm. Bọn họ hai cái uống say ngủ tới rồi cùng nhau. Hài tử hiện tại mau nửa tuổi đi. Tịch Mộ đứa nhỏ này, hắn sao có thể làm ra loại sự tình này a hắn? Hắn như thế nào có thể không làm thất vọng ngươi? Cùng ai không tốt, càng muốn cùng kia nữ nhân. Mẹ, Minh Ca hờn dỗi một tiếng. Tịch Mộ có chính hắn bất đắc dĩ. Ngài đừng trách hắn. Ngài không phải cũng không biết ta tồn tại sao? Mẹ, ngươi thường nói ta này mệnh là Tịch Mộ kéo trở về. Ta nên cảm kích hắn. Nột, ngươi nhìn ngươi, ngươi này sẽ nói loại này lời nói. Y mẫu hung hăng trừng mắt nhìn Minh Ca liếc mắt một cái đánh gãy nàng. Đây là hai ký hiệu chuyện này. Ngươi đừng cùng ta lừa gạt ở bên nhau. Tịch Mộ hắn liền tính bởi vì ngươi lúc ấy rời đi có ngàn vạn cái thương tâm thống khổ lý do. Cho dù có ngàn vạn cái nữ nhân, cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng hắn vì cái gì muốn cùng kia nữ nhân làm ở bên nhau? Kia nữ nhân là cái gì đức hạnh? Người ba cái kia lão hồ đồ có thể bị lừa. Chẳng lẽ Tịch Mộ cũng có thể bị lừa? Mẹ, ta này thân thể chính là y hoàn chế tạo. Y mẫu cảm xúc quá kích động. Minh Ca một bên trấn an nàng một bên nói. Nàng lúc ấy cùng Tịch Mộ kiến nghị. Nói có thể dùng một loại khác phương pháp cứu sống ta. Tịch Mộ cơ hồ đem hắn thủ hạ những cái đó bất động sản toàn bộ đều bán. Lại khắp nơi mượn tiền chuyên môn vì ta sự sáng lập phòng nghiên cứu. Y hoàn lúc trước là phòng nghiên cứu người phụ trách. Y mẫu sắc mặt tái nhợt. Liền lời nói đều cũng không nói ra được. Nửa ngày mới run rẩy thanh âm nói. Nàng sao có thể hảo tâm cứu ngươi? Minh Ca lên tiếng. Bình tĩnh nói. Nàng là muốn cho ta trong đầu cấy vào chip khống chế ta. Thuận tiện dùng chuyện này tới gần Tịch Mộ lấy lòng Tịch Mộ. Mẹ, dưới loại tình huống này không ai sẽ không tin coi trọng nàng. Y mẫu sau một lúc lâu phương nghiến răng nghiến lợi nói. Lúc trước liền không nên làm kia nữ nhân tiến y ra. Minh Ca thấp thấp cười. Mụ mụ, ta nói này đó là muốn cho ngươi tâm lý có cái đế. Đừng bị người khác lừa lừa. Quá đoạn thời gian, phòng trừng nàng sẽ có điểm động tác. Y mẫu tức giận đến tiếp tục nói. Minh Ca, ngươi nhưng đừng bởi vì nàng giúp ngươi sáng tạo như vậy cái thân thể. Ngươi liền nhân từ nương tay suy nghĩ vòng qua nàng. Mẹ, cảm ơn dạy bảo a, ta nhất định sẽ không nhân từ nương tay. Minh Ca cười hì hì nói xong. Lúc này mới lại cho tới chính sự. Chúng ta gara có ghi hình đâu đi. Ta lái xe ra cửa phía trước. Có hay không người động quá ta xe a? Y mẫu lắc lắc đầu. Chuyện này lúc ấy liền báo nguy xử lý. Rốt cuộc Minh Ca xe phanh lại không nhảy. Thoạt nhìn tuy rằng như là ngoài ý muốn. Nhưng giống bọn họ loại gia đình này. Xe đều là đúng giờ bảo dưỡng. Phanh lại không nhảy loại chuyện này cơ hồ không có khả năng xuất hiện. Lúc ấy cảnh sát đem theo dõi toàn bộ nhìn một lần. Không có dị thường, ngươi khai chiếc xe kia vẫn luôn là chính ngươi ở dùng. Bảo dưỡng xong lúc sau liền không có khai ra gara quá, Minh Ca hỏi. Là ai đem xe khai ra đi bảo dưỡng? Bảo dưỡng xong thời gian khoảng cách ta lái xe ngày đó có bao nhiêu lâu? Mẹ, gara theo dõi ngươi có hay không xem qua? Thật sự không có dị thường chỗ sao? Y mẫu nghĩ nghĩ, ta không có xem qua gara theo dõi. Nàng nghĩ vậy sự tựa hồ rất là hối hận áy náy. Minh Ca, mụ mụ lúc ấy chỉ sốt ruột ngươi. Không lo lắng đi xem những cái đó theo dõi. Sau lại cảnh sát điều tra ra kết quả. Mụ mụ cũng không có nghĩ tới cảnh sát kết luận sẽ có vấn đề. Minh Ca tất nhiên là biết. Y mẫu đoạn thời gian đó vì trở thành người thực vật ký chủ, vẫn luôn ở trong ngoài nước bôn ba khắp nơi tìm bác sĩ. Hơn nữa y mẫu đem ký chủ ra tai nạn xe cộ một bộ phận vấn đề gánh ở nàng chính mình trên người. Nàng tổng cảm thấy là chính mình làm nữ nhi sinh khí rời nhà trốn đi, mới có tai nạn xe cộ việc này. Cho nên cũng liền không nghĩ tới loại chuyện này sẽ là có người ở từ giữa động tay động chân. Mẹ, những cái đó theo dõi ghi hình còn ở sao? Y mẫu gật gật đầu. Cảnh sát kết luận báo cáo đơn cùng những cái đó lấy được bằng chứng chứng cứ ta đều đặt ở trong nhà két sát, vừa vặn ngày mai ta trở về một chuyến, thuận tiện đem vài thứ kia toàn bộ lấy ra. Minh Ca lên tiếng. Nàng thân thể này bởi vì máy móc duyên cớ, gật đầu tương đối khó khăn. Mỗi lần theo bản năng tưởng gật đầu, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể cương một chút sau theo tiếng. Mụ mụ, ngươi trở về thời điểm nhiều mang điểm người. Y mẫu gọi to, ngươi đứa nhỏ ngốc này, trừ bỏ ngươi là mụ mụ tâm can bảo bối. Người khác, mụ mụ đều không có để vào mắt. Mụ mụ, ân, ta thực vinh hạnh. Minh Ca dừng một chút, lại nhẹ nhàng gọi, mụ mụ. Ân, mụ mụ, ngươi cũng là ta tâm can bảo bối. Trừ bỏ ngươi, người khác ta cũng đều không đặt ở trong lòng. Này một vòng bắt đầu, nhắn lại sinh động độ tới rồi cạnh tranh kịch liệt nhất lúc. Thân nhóm sau khi xem xong cầu thuận tiện nhắn lại. Hết chương.